Tướng Giả, quyển 6 chương 62, quầy bán thịt ở trên trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Web lúc đó là sáng sớm, hắn ở cạnh phòng nhỏ của tường thành nấu một nồi cháo rau xanh, thừa lúc còn nóng húp húp đến cả người nóng lên, bông tuyết rơi xuống chạm mặt liền hòa tan. Sau đó hắn đi đến cạnh tường thành, mặt hướng nhân gian, dương cung cài tên. CSMAN được chương 62, quầy bán thịt ở trên trấn. 2. Có thành Trường An tòa kinh thần trận này giúp nguyên thập tam tiễn của hắn có thể làm được rất nhiều việc không thể tưởng tượng, nhưng cũng phải chịu rất nhiều hạn chế, muốn thật sự phát huy tác dụng cần rất nhiều điều kiện, ví dụ như mùa thu ở trước Hoàng Cung thành Lâm Khang, hắn vốn định phối hợp với đại sư huynh Thù Ử giết chết tiểu đồ, một khi bị tiểu đồ phát hiện liền rất khó có hiệu quả nữa. Bởi vì những cái này cùng với nguyên nhân khác nhiều năm thời gian sau khi đào sơn quang minh tế, mũi tên sắt của hắn cũng không xuất hiện ở trên bầu trời nhân gian nữa. Lúc này tên hắn chỉ nhân gian, chẳng lẽ thật muốn bắn ai? Sau khi Diệp Tô chết, Long Khánh rời khỏi đô thành Tống Quốc mang theo 2.000 thần điện hộ giáo kỵ binh, đội gió tuyết đi về hướng Bắc. Tiếp theo đại sư huynh rời khỏi, hắn đi tìm kiếm đoàn người Trần Bì Bì đi trước thoát vây. Tựa như trong mấy năm quá khứ tiểu đồ cũng đi theo hắn. Lời dễ nghe một chút hoặc là nói văn nghệ thối một chút giống như một cái lá rụng đuổi theo gió thu, nói khó nghe chút giống như là giỏi bám xương. Đại sư huynh tìm được bọn Trần Bì Bì, hộ tống bọn họ đột phá tầng tầng đuổi giết của Tây Lăng thần điện trở lại đường cành. Sau đó hắn không tiếp tục đi theo, sau khi nhìn bọn họ tiến vào thành Trường An liền rời khỏi trước không biết đã đi nơi nào. Lúc ấy nếu tiểu đồ cùng lúc tiến vào vô cự, có lẽ có thể đuổi kịp đại sư huynh tựa như trước kia, nhưng không biết vì sao, hắn phản ứng chậm một chớp mắt, hai chân ở trên như bị đông cứng, vì thế liền mất hành tung đôi bởi vì tiểu đồ không muốn đuối. Một thời gian tự hỏi, hắn càng lúc càng tới được nguyên nhân Lý Mạn Mạn rời chút bóng người cũng trở nên tiêu đi hướng đông. Đi theo, hắn có rất nhiều tướng. Hắn đã đoán nên hắn phản ứng chậm rất nhiều. Hắn xoay người chư xê để lại vết rõ ràng. Trong những dấu bước chân hắn ở trên mặt chân đó có hơi nóng, là mồ hôi chảy xuống. Hắn chảy rất nhiều mồ hôi, bởi vì sợ hãi. Bởi vì chân tướng, đại sư huynh ở đô thành Tống Quốc từng nói, hắn sẽ hối hận. Phải, hắn đã bắt đầu hối hận. Trấn nhỏ ở Đông Đường Quốc, hắn ở trên đất viết đi rất thong thả, đi đến hôm sau, mới về trấn nhỏ. Hắn chưa về nhà mình, mà là đi cửa hàng thư họa cách vách duy nhất trên trấn, Bảo Triều tiểu thụ pha ấm trà ngon uống. Tiểu đồ dùng hai ngón tay trà trung quy không dễ uống bằng rượu cầm chén sứ nhỏ, nhìn nước trà trong suốt màu vàng trong chén, cảm thụ được ý vị hơi chát giữa răng môi, thầm nghĩ ra trà chát có thể uống, rượu chát thì không thể uống. Triều tiểu thụ ngồi ở đối diện bàn trà, vẻ mặt bình tĩnh, cầm chén trà, đưa tới giữa bốn phương thiên địa, lấy trà rửa trà, lấy biển pha trà biển, một rúm trà cũ, phối nước mới sôi bốc khói trắng trong bình sắt, liền có trà ý rất hay. Hai người không nói gì, chi là lắng lặng uống trà. Tiểu đồ rất thích loại cảm giác này, hắn cảm thấy Triều tiểu thụ là người có tư cách uống trà cùng mình, đáng tiếc đối phương chỉ là người thường, bằng không hắn có lẽ sẽ mời đối phương uống một chút rượu trong bầu của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 62, quầy bán thịt ở trên trấn. Một hắn và Trần Thất sẽ không nán lại ở Đại Hà Quốc, sẽ tiếp tục tiến lên, đi qua rừng rậm chỗ khúc ngoặt tiến vào Nguyệt Luân Quốc, cuối cùng trở lại đường cảnh, đường đi dài đăng đăng, mang theo một phong thư như vậy, thật sự cảm thấy có chút không chịu nổi gánh nặng. Xe ngựa đi hướng đường quốc mang theo lá thư này hướng xa xa chạy đi. Diệp Hồng Ngư cũng chuẩn bị lên xe, ngay tại lúc này, sau khi nghe được một phen đối thoại nơi cửa cung, người nói chuyện là Thiên Miêu Nữ, lời này là nói với Mạc Sơn Sơn. Đã, Hạo Thiên đã không ở nhân gian, chúng ta vì sao không đi thành Trường An? Mạc Sơn Sơn chưa trả lời, không biết là không có đáp án, hay là bởi vì nguyên nhân gì khác. Diệp Hồng Ngư quay đầu, nhìn Thiên Miêu Nữ cười hơi trào phúng, cũng không nói gì, đi vào thùng xe, ra lệnh thủ hạ đánh xe rời khỏi. Xuất ngoại đều lên đường cái. Lúc hoàng hôn mới tới Mạc Kiền Sơn, xe ngựa đi ở trên đường núi tĩnh lặng, ánh chiều tà đem bầu trời phương Tây tô đỏ. Diệp Hồng Ngư nhấc màn xe, nhìn hoàng hôn như máu, thầm nghĩ thần quốc rốt cuộc ở nơi nào. Ngươi lại thật sự ở nơi đó sao? Đoàn người Trần Bì Bì về tới thành Trường An, Ninh Khuyết ở chỗ cửa thành đón bọn họ, lại chưa phát hiện bóng dáng đại sư huynh. Sư huynh có việc rời khỏi, muốn ngươi không lo lắng. Trần Bì Bì nhìn hắn nói, chuyện lần này, một nhiều gánh nặng trong lòng. Phụ thân kia của ta làm việc giống như là thiên hạ khê chỉ ý, ai cũng không biết của ngươi. Ngươi không cần có quá rơi ở nơi nào, không phải lỗi gặp lại lần nữa, không có phần nộ với Thất Khuyết, biết Trần Bì Bì chính là người như vậy, cảm thấy tâm tình trở nên càng thêm nặng. Huynh nhìn Hà An thở dài, càng thêm như chỉ là an ủi. Ninh ngoài dự liệu, lại nhất là sau khi tứ sư Ninh Khuyết chắp tay, hướng vái, sau đó nói với Trần Bì Bì. CST với các đệ tử kiếm các FG cầu nhân giả đắc nhân, không có gì là ta sai. Trần Bì Bì nói, sư phụ oán, lúc sư huynh hắn rời người rời khỏi, đều có thu hoạch một khi đã như vậy, nào có gì sai. Nói, hắn là tâm tình như vậy, người còn sông tứ sư huynh cũng nói. Nếu ngươi thực cho rằng mình sai, về sau không nên mắc lỗi nữa là được. Ninh Khuyết xoay người nhìn phía vô số đoàn xe bận rộn trên đường cái ngoài cửa thành, nói. Ta sẽ không cho bản thân cơ hội phạm sai lầm nữa. Mọi người rời nhà mấy năm về nhà, lại có rất nhiều người rời nhà đi hướng biên cương, theo thời gian rời đi thế cục đại lục càng thêm khẩn trương, đại đường đế quốc nghênh đón thời cuộc khó khăn nhất cũng bắt đầu động viên triệt để nhất cường hãn nhất tài nguyên cùng tinh thần khí chất tích lũy nghìn năm qua, ở loại thời khắc này triển lộ không bỏ sót, vô luận là tiên sinh dạy học ở nông thôn, hay là nữ tử trong lầu xanh, không ai sợ chiến tranh đến, chỉ lăng lặng chờ mong. Vô số đồ quân nhu lương thảo từ trong kho của các châu quận bắt đầu vận chuyển, vô số thiết kỵ từ trong quân doanh các nơi rời khỏi, đi hướng các loại quan ải nơi biên giới. Đông Bắc biên quân mới xây dựng được mấy năm, nhân số xa chưa khôi phục đến lúc cực thịnh Hạ Hầu lĩnh quân, cũng bắt đầu làm chuẩn bị diệt yến, trong thành Thổ Dương tiếng người ồn ào, tiếng ngựa chiến hí không dứt, trong phủ đại tướng quân, vô số kế hoạch tác chiến từng bước hình thành phương án xác định, đều là phương án diệt thành kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cửa hàng vẫn là hai gã tiểu nhị nghe nói là thân thích của ông chủ chi là theo thời gian trôi qua, này hai gã thiếu niên nhanh nhẹn dũng ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị mãnh vô song trong thành Trường An lúc trước, hiện tại đã thành thanh niên, cảm xúc trên khuôn mặt bình tĩnh hơn rất nhiều. Trương Tam và Lý Tư đang đánh cờ, đánh là cờ đen trắng, phi thường chuyên tâm, căn bản chưa phát hiện ánh mắt tiểu đồ. Bọn họ cao mày vất vả suy nghĩ, cực kỳ giống những thánh thủ bình gian trong truyền thuyết, ví dụ như những hòa thượng Lạn Kha Tự hoặc là đôi kia của thư viện Hậu Sơn. Trước kia bọn họ cũng từng ở trước mắt tiểu đồ đánh cờ. Lúc ấy bọn họ phi thường khẩn trương ngoại trừ Đường Tiểu Đường, nếu tất cả thuận lợi, rất nhiều năm sau, bọn họ sẽ hắn là Quân Mạch hoặc là Dư Liêm, trở thành Khai Sơn quái một thế hệ mới. Thường triệt đế, mặc kệ sư phụ bọn họ mạnh như thế nào nữa, cũng không thể cứu sống bọn họ, người chết là không thể cứu sống, Lý Mạn Mạn và Quân Mạch cũng không được. Bọn họ là hai đệ tử đời thứ ba thư viện, nếu để tiểu đồ biết những cái này, bọn họ sẽ chết phi ở trong mắt tiểu đồ. Trương Tam và Lý Tư đánh cờ cực nát, đương nhiên không phải nói cực nát mà là tầm mắt hắn quá cao. Người sống vô số vạn năm rất dễ nhàm chán, như vậy tự nhiên sẽ đi thử toàn bộ chuyện thú vị, ví dụ như trò chơi. Hắn cùng đồ tể hai người đã sớm đem những trò chơi của con người lăn qua lộn lại chơi vô số lần, hơn nữa giống hắn đại tu hành giả như vậy, tất nhiên chỉ số thông minh cực cao, trình độ cảnh giới có thể nghĩ, mặc dù thiên phú của hắn giá trị không thêm ở trên kỳ đảo, chứ ít ỏi mấy người của thư viện Hậu Sơn cùng Lạn Kha Tự thật có thể ở trên bàn cờ thắng được hắn. Là không có ai trình độ thấp chơi cờ, đó đều là nước người trình độ cao xem ngô cờ giờ. Nhìn một lát tiểu đồ liền cảm thấy rất không thú vị, đúng lúc này nước trà pha lần thứ 5 cũng đã uống, trà thừa liền không có mùi vị, pha nước mới nữa lại không cần hơn rất nhiều, đứng lên trêu chọc Trương Tam Lý thứ 2 câu, lại nói một chút tin tức gần nhất của khỏi cửa hàng. Hắn cảm thấy lòng mình yên tĩnh, hắn vẫn là chư hàng thịt duy nhất trên trấn. Thật ra quán rượu đó cũng là một nhà duy nhất, lấy cái này xem ra trên trấn nhỏ này rất nhiều thứ đều là duy nhất, có lẽ cái này cũng chính là hắn cùng đồ tể muốn. Chưa đi thử quán chỗ đó, mà là đi cửa trong cửa hàng thịt một mảng tối tăm, khắp nơi là mùi tanh hôi, đó là mùi máu tươi cùng thịt qua ngày còn có nội tạng phân nước tiểu hỗn hợp cùng một chỗ. Tiểu đồ khẽ nhíu mày, đem khứu giác của mình làm nhạt đi, sau đó tìm nơi hơi sạch chút ngồi xuống. Đồ tể đang cạo lông chân giò, mấy chục cái chân giò trắng trẻo mập mạp được đặt chỉnh tế ở trên thớt, đang tiếp nhận lửa nóng trong tay hắn thiêu đốt theo tiếng vang xèo xèo rất nhỏ, mùi khét thoang thoảng dần dần tràn ngập ra, mặt ngoài chân giò cũng trở nên có chút vàng. Tiểu đồ nhìn hình ảnh này, lắc lắc đầu từ bên hông lấy bầu đầu uống rượu. Hắn biết rõ đồ tể vì sao mãi không chịu từ bỏ nghề nghiệp hoặc là nói sở thích này, nhưng hắn đối với phương diện này thực không có hứng thú. Rượu bắt móng giò cạo lông xong, liền cần cắt ra. Đồ tể cầm lấy con dao cắt dính dầu kia, đang chuẩn bị chặt xuống, cánh tay lại bỗng nhiên trở nên cứng ngay nói qua ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Lâm quân từ Trường An Nam Hạ, đã đến Bình Nguyên sau lưng Thanh Hạp cùng Trinh Nam quân chấn giữ Thanh Hạp lâu mấy năm hội hợp chuẩn bị đánh mạnh mấy chục vạn quân đội Nam tấn cùng với hộ web ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị giáo kỵ binh Tây Lăng thần điện phía nam trong quận Thanh Hà. Chiến trường mấu chốt nhất cũng là hung hiểm nhất vẫn ở Tây Bắc đế quốc. Tìm chướng Vương Đình đưa cả tộc Nam Hạ, một trận chiến diệt quốc khó có thể tránh sắp sửa xảy ra. Vô số hướng biên giới phát ra, 20 vạn trấn Bắc quân tinh nhuệ nhất đã tập hợp xong, chuẩn bị dùng nhiệt huyết cùng sinh mệnh của mình, cùng những người man trên thảo nguyên so đấu một phen. Quân lệnh từ Bắc Đại Doanh chỉ là mất đi hướng Văn Nguyên mấy năm thời gian, đường quân thiếu chiến nghiêm trọng, kỵ binh cũ huấn luyện có bài bản đều ngựa chỉ có thể hàng ngũ ở phía trước, lấy hình thức bộ binh xuất chiến, nhìn thế nào cũng cảm thấy làm người ta bất an. Mấy ngày giá lạnh nhất đó của mùa đông, chữ Do Hiền và Trần Thất rốt cuộc cũng về tới thành Trường An, từ Tây Lăng Nam hạ Đại Hà, lại xuyên qua rừng rậm, vụng trộm vòng qua Nguyệt Luân Quốc một lần nữa trở lại đường cảnh, bọn họ chịu khổ rất nhiều, cũng may chưa đánh mất lá thư này. Ninh Khuyết tiếp nhận phong thư mang theo mồ hôi đó, biết chữ Do Hiền mấy chục ngày nay luôn đem thư cất giấu bên người, không khỏi khẽ nhíu mày, thầm nghĩ Diệp Hồng Ngư ở trong thư này rốt cuộc viết gì, lại cần trịnh trọng làm việc như thế, chẳng lẽ nàng không biết lời nhắn đối an toàn hơn nhiều. Trừ phi lời Diệp Hồng Ngư muốn tương nói với hắn, không thể để người khác biết, cho dù là chữ Do Hiền và Trần Thất hắn rất tín nhiệm cũng không thể biết chút nào. Bóp vỡ dấu lửa in, xé mở phong thư, hắn rút ra tờ giấy mỏng manh kia, ánh mắt dù ừng ở bên trên, thấy được những lời nàng viết. Chữ trên giấy rất ít, không cần đọc thời gian quan trọng cho nên hắn đọc thời dài, nhưng những chữ đó quá. Không có khả năng, thấy suy luận của Diệp Hồng Ngư, sinh ra phản ứng đầu tiên. Sau trận gió xuân hóa mưa đó, hắn không còn cảm nhận được nàng tồn tại. Hắn nhìn chiếc thuyền lớn kia ở trong dáng màu đầy trời hướng về thần quốc chạy đi, hắn cho rằng nàng khẳng định đã về tới thần quốc, với hắn mà nói nàng đã chết. Nếu Diệp Hồng Ngư nói là đúng thì sao? Rất nhiều chuyện có lẽ sẽ có thể tìm được đáp án, ví dụ như quan chủ lựa chọn chi hướng nào, chỉ là vẫn không tìm thấy đáp án chân thật nhất tầng sâu nhất hắn vì sao lựa chọn như vậy. Đương nhiên, đối với Ninh Khuyết mà nói việc này không quan trọng, toàn bộ tinh thần của hắn đều bị ý tứ trên mặt chữ phong thư này cắn nuốt, nàng không trở lại thần quốc còn ở nhân gian. Ninh Khuyết biết lúc mình rời khỏi thành Trường An đến rồi. Hắn trầm mặc rất lâu, vào cung nói chuyện với Lý Ngư dài một đêm, đem rất nhiều chuyện dặn dò rõ ràng, lại viết phong thư cho Mạc Sơn Sơn, cuối cùng lại xé rách, sau đó hắn đi lên thành lâu. Hắn ở thành lâu ngắm phong cảnh. Tang Tang năm đó dáng thế, lúc ở Tây Lăng Thần Điện, hắn đã nhìn thời gian rất lâu, về sau nàng rời khỏi nhân gian, sau khi hắn cho rằng nàng rời khỏi nhân gian trở lại thần quốc, hắn lại nhìn thời gian rất lâu. Hắn nhìn vô số cường giả, nhìn mây tụ mây tan, hắn nhìn non sông tươi đẹp của nhân gian, nhìn tòa thành này cùng quốc gia này, nhưng trên thực tế, hắn cũng là đang tìm, hắn muốn dùng ánh mắt mình tìm kiếm dấu vết nàng lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hắn đã nhận ra tiểu đồ khác thường, bởi vì tiểu đồ hôm web đồ tế xoay người nhìn hắn, nhìn một lát hỏi. Làm sao vậy, hắn và tiểu đồ đã ở trên trấn nhỏ này rất nhiều năm. Sớm hơn nữa, bọn họ ở trên trấn nhỏ khác, bọn họ rất hiểu biết lẫn nhau, muốn không hiểu cũng rất khó. Rostruyev chương 62, quầy bán thịt ở trên trấn. 3. Ở trong rất nhiều năm trước, bọn họ chỉ là trốn, hưởng thụ những thú vui từng sớm hưởng thụ vô số lần, do đó trở nên rất không thú vị. Thẳng đến mấy năm nay bọn họ mới trở lại nhân gian. Chính xác hơn, xuất hiện ở nhân gian là tiểu đồ, bởi vì hắn khá nhanh, đồ tể thì vẫn là giống như trước, ở trong cửa hàng thịt giết lợn giết dê, mỗi ngày cùng chân giò đều dễ trộ máu làm bạn. Nhưng nếu ngày đó xuất hiện chuyện tiểu đồ không thể giải quyết, hắn tự nhiên sẽ đem dao mổ cắm vào bên hông, rời cửa hàng thịt, bắt đầu đi giết người. Hắn biết tiểu đồ gần đây đang làm gì, phải theo dõi đại đệ tử của phu tử, sau đó đi quốc đô Tống Quốc một chuyến. Hắn cũng biết Diệp Tô đã chết, khi hắn cảm giác được luồng thánh quang nọ ở bờ Đông Hải, cũng vì ý vị thần thánh trong đó cất giấu mà động dung. Tiểu đồ chưa trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là tiếp tục uống rượu, như nuốt trôi biển uống rượu, lấy vô lượng cảnh giới uống rượu, thật lâu chưa từng buông bầu rượu, cho đến nửa canh giờ sau, bầu rượu ở sau khi chảy xuống một giọt rượu cuối cùng, rốt cuộc hết. Chưa từng bị Tang Tang uống một hơi cạn sạch, bầu rượu đó chưa từng thật sự cạn. Đều bị tiểu đồ chút vào trong bụng, hôm nay lại đã cạn, rượu đếm không hết trong bầu, vẻ mặt đồ tế trở nên dị thường ngưng trọng. Hắn đã rất nhiều năm chưa nhìn thấy tiểu đồ khẩn trương như thế, một lần trước như thế, là ngày đó Hạo Thiên buông xuống nhân gian tới trấn nhỏ, một lần trước nữa thì là một khắc con bò già kéo một chiếc xe rách nát đi vào trấn nhỏ. Tiểu đồ buông bầu rượu, ngẩng đầu nhìn phía hắn. Theo động tác này, rượu rót vào trong bụng hắn đều hóa thành mồ hôi, từ trong mấy vạn lô chân lông mặt ngoài thân thế hắn tràn ra, trong tiếng vang ào ào, thân thể hắn biến thành ngọn nguồn thác nước, vô số nước trong phun trào rơi xuống, những vụn xương mẫu thịt sạch. Chảy khắp cùng máu trên mặt hàng thịt đều rửa thân thể hắn như túi rượu, lúc này kia rửa qua mặt đất bị gió lạnh nhất thời tàn đi không thấy, vô số chảy như điên, thổi bảng hiệu cửa hàng thịt rung động vù vù, không thể an bình.